Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Vạn Cổ Thần Đế, chương là một khúc lan du 800 năm. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã gọi là giải cứu được cho cái dòng binh đoàn mà mình nhờ hỗ trợ và kết thành tình bằng hữu với cô nàng đoàn trưởng cũng như là phó đoàn trưởng. Sau đó thì hắn đã đi gọi là bán đồ để có thể mua một cái phủ đệ. Thì đại khái là đã có tin tức nhưng mà nó khá là đắt. So với số tiền của hắn thì đắt gấp 3-4 lần gì đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Một ức linh tinh nhìn như là cái giá trên trời đủ để dọa lui rất nhiều tu sĩ ngư long cảnh. Thế nhưng trong mắt Trương Nhược Trần thì cái giá này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Quan trọng nhất đó từng là phủ đệ của bán thánh cư ngụ thì bên trong chắc chắn phải lưu lại trận pháp phòng ngự cực kỳ cường đại. Mà trận pháp phòng ngự nó quan trọng đến mức nào? Chỉ nhìn ngân không dòng binh đoàn suýt bị hủy diệt liền biết được tầm quan trọng của trận pháp phòng ngự. Nếu như trận pháp phòng ngự của ngân không dòng binh đoàn cường đại thêm một chút thì tu sĩ hắc thị làm sao có thể xông vào được? Có đôi khi chỉ riêng việc bố trí một tòa trận pháp phòng ngự cường đại đã tốn kém không chỉ một ức linh tinh. Hơn nữa nơi mà bán thánh cư ngụ thì quanh năm cỏ cây nhà cửa rồi từng thứ vạn sự vạn vật đều sẽ phát sinh trình độ thánh hóa nhất định, thậm chí chỉ uống một ngụm nước suối cũng có thể khiến người phàm kéo dài tuổi thọ. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời chính là đạo lý này. Bởi vậy mà cố cư của bán thánh tuyệt đối là dạng bảo địa khiến cho người ta tranh giành, chỉ có ở đấu giá trưởng mới có thể mua được. Lỗ hữu tài có thể dùng giá một ức linh tinh mua lại cái tòa phủ đệ bán thánh kia, ước chừng đối phương cũng là nể mặt thần kiếm thánh địa mới có thể nhượng lại với giá thấp. Đi, dẫn ta đi xem thử. Trương Nhược Trần có chút không kịp chờ đợi. Lỗ hữu tài lập tức dẫn theo hắn ngồi trên một chiếc xa giá, rời khỏi võ thị dịch quán, đi về phía đại nhai danh vương ở cách thánh viện không xa. Xa giá vừa tiến về phía trước, Lỗ hữu tài vừa nói, đại nhai danh vương này dài tổng cộng là 3.4000 mét, hai phên đường phố tọa lạc tổng cộng 432 tòa phủ đệ. Chủ nhân của các phủ đệ đó không phải bán thánh thì cũng là cao tầng của thánh giả môn phiệt. Đừng nói là tá nhân hắc thị mà ngay cả giáo chúng của bái nguyệt ma giáo cũng không dám đặt chân vào đại nhai danh vương này nửa bước đâu. Lỗ hữu tài là ngoại sự trưởng lão của thần kiếm thánh địa, đương nhiên ngay từ đầu đã biết chuyện Trương Nhược Trần gặp hiểm cảnh ở ngân không dòng binh đoàn cho nên mới nói vậy. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt lại chậm rãi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thần tình say mê mà nói, thiên địa linh khí thật nồng đậm, đại nhai danh vương này rất không tầm thường, có thể xưng là một tòa thánh địa tu luyện. Lỗ hữu tài cười nói, trường lão đệ, ngươi đã nghe nói trong thánh viện có một đường thánh mạch hay chưa? Đương nhiên có nghe qua, Trương Nhược Trần gật đầu, nghe đồn ở thâm sử của thánh viện có một ngọn thánh sơn, dưới đáy thánh sơn có một đường thánh mạch tức tụ hàng ức năm có thể phóng thích ra thánh khí. Võ giả nếu như được thổ nạp thánh khí để tu luyện công pháp, tu luyện một năm là có thể bù đắp được 10 năm khổ tu. Chỉ tiếc là chỉ có bán thánh ở trong thánh viện mới có thể khai sáng ra một tòa động phủ tại thánh sơn. Thánh đồ tầm thường thì căn bản sẽ không có đãi ngộ như vậy. Thiên địa linh khí vốn là thứ căn bản của tu luyện. Khi mà thiên địa linh khí ngưng tụ tới một mức độ nhất định sẽ biến thành linh mạch tràn đầy linh khí. Linh mạch tích tụ dưới lòng đất ngàn vạn năm, chịu áp lực của địa chất và sự trùng kích của một số sức mạnh thiên nhiên đặc thù sẽ hình thành nên cái gọi là thánh mạch. Thánh mạch này có thể chuyển hóa thiên địa linh khí thành thánh khí. Ở tại nơi thâm sử của thánh viện liền có một đầu thánh mạch như vậy và đã có lịch sử hơn một ức năm. Lỗ hữu tài cười nói, hắc hắc, một đường chi mạch của thánh mạch trong thánh viện chảy ra ngoài chính là đi ngang qua lòng đất của đại nhai danh vương. Tuy rằng dưới lòng đất đại nhai danh vương không có thánh khí nhưng linh khí thì cực kỳ nồng đậm. Cho nên nói rất nhiều thánh giả môn phiệt đều để cho truyền nhân ưu tú cư ngụ trong các tòa phủ đệ ở đại nhai danh vương. Bảo địa như thế này có không biết bao nhiêu người còn đang tranh giành sứt đầu mẻ trán. Trương Nhược Trần hơi động dung, hiếu kỳ hỏi, nếu đã như thế thì vì sao chủ nhân của tòa phủ đệ bán thánh kia lại muốn bán nó đi với giá thấp? Một tòa phủ đệ như vậy nếu như đưa tới đấu giá trường ít nhất cũng bán được tới 5 ức linh tinh. Trên mặt của Lỗ Hữu Nhai lộ ra nụ cười cổ quái mà nói, ngươi gặp được chủ nhân của tòa phủ đệ bán thánh kia, trực tiếp hỏi nàng thì chẳng phải là sẽ biết được sao? Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Lỗ Hữu Tài trong lời nói còn có ẩn ý, Sự tình e rằng là không đơn giản như vậy. Cũng không biết người mà hắn ám chỉ là chủ nhân phủ đệ bán thánh kia rốt cuộc là hạng người gì. Đại nhai danh vương là vô cùng phồn hoa, xe cộ thì tấp nập, võ giả qua lại nhiều không đếm xuể. Xa giá dừng lại bên ngoài một tòa phủ đệ màu đỏ thẫm, phú lệ đường hoàng. Hai bên đại môn phân biệt có dựng hai tôn thạch kỳ lân. Đó không phải là kỳ lân điêu khắc từ đá, mà là kỳ lân thạch thú chân chính có sinh mệnh, thuộc về dạng man thú cấp 4 thượng đẳng. Thân hình của kỳ lân thạch thú này cao 7 mét, toàn thân cứng như sắt, trong cơ thể lưu động huyết mạch kỳ luân loãng, vốn là thổ địa của Vân Thạch Khư Giới. Đại quân của đệ nhất trung ương đế quốc đánh hạ Vân Thạch Khư Giới đã bắt được một lượng lớn thạch thú mang về Côn Luân Giới, bán ra với giá cao dùng để canh giữ phủ đệ. Hai đầu kỳ lân thạch thú mở mắt, hai chân trước quỵ xuống quỳ trên mặt đất, hành lễ với Lỗ Hữu Tài, Trương Nhược Trần và Nhiếp Hồng Lâu, trong miệng thốt ra tiếng nói của nhân loại: bái kiến khách nhân tôn quý. Lỗ Hữu Tài cười nói: Trường lão đệ, hai đầu kỳ lân thạch thú này đều là man thú cấp 4 thượng đẳng, đủ để bộc phát ra công kích có thể so với võ giả thiên cực cảnh đại cực. Ở võ thị ít nhất cũng phải tốn 200 vạn linh tinh mới có thể mua được một con. Đây là một trong món quà tặng kèm khi mua phủ đệ. Nhiếp Hồng Lâu khá là động tâm. Nói cách khác là chỉ cần mua được tòa phủ đệ này, về sau Trương Ngực Trần chính là chủ nhân của hai con thạch thú này. Đương nhiên, Nhiếp tiên sinh lẽ nào cũng hứng thú để mua tòa bán thánh cố cư này sao? Lỗ Hữu Tài hỏi. Nhiếp Hồng Lâu lắc đầu, mua không nổi. Nhiếp Hồng Lâu mặc dù là cường giả Ngư Long đệ lục biến, thực lực cao thâm, nhưng hắn lại đem toàn bộ tiền tài để mua tài nguyên tu luyện, cho nên không có bao nhiêu tích lũy. Đừng nói tới một ức tinh linh, bảo hắn lấy ra 1.000 vạn linh tinh cũng là chuyện khó khăn rồi. Mặc dù hắn mua không nổi, nhưng lại rất rõ cái không gian trưởng thành của kỳ lân thạch thú. Nếu có thể cho chúng phục dụng một lượng lớn kỳ lân huyết, chúng về sau thậm chí có thể trưởng thành thành man thú cấp 5. Một con man thú cấp 5 có thể so với một tu sĩ Ngư Long cảnh rồi, giá cả cũng vượt quá 1.000 vạn linh tinh. Trương Nhược Trần liếc nhìn hai con kỳ lân thạch thú một cái, gật gật đầu, rồi tiếp tục đi theo Lỗ Hữu Tài bước vào đại môn phủ đệ. Vừa mới bước vào liền có một nhóm thị nữ dung mạo diễm lệ ra nghênh đón. Các nàng toàn bộ đều mặc y phục trắng không nhiễm chút bụi trần, căn bản không giống người hầu mà ngược lại giống như phú gia thiên kim được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Trong đó có hai nữ tử tu vi võ đạo thậm chí đã đạt tới địa cực cảnh. Bái kiến khách nhân. Những thị nữ kia phân biệt quỳ xuống hành lễ, đối với Trương Nhược Trần dị thường cung kính, bởi vì Trương Nhược Trần về sau rất có khả năng sẽ chính là chủ nhân của các nàng. Các người đều đứng lên cả đi, Lỗ Hữu Tài cười nói. Tòa phủ đệ này vô cùng khổng lồ, không chỉ có giả sơn cao hàng trăm mét, còn có hồ nước, những rừng đào, rừng trúc, rừng tùng trải dài, càng đi vào bên trong thì càng thâm u ninh tĩnh. Trương Nhược Trần dừng bước bên ngoài một mảnh lan hoa cốc, vươn 5 ngón tay hướng về một phương vị trong hư không điểm tới, vù. Tức thì một quầng quang cháo màu trắng hiện ra trước đầu ngón tay của Trương Nhược Trần. Chỉ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng sợi binh văn trận pháp đang lưu động trên quang cháo. Trương Nhược Trần là cố ý xúc động vào trận pháp trong phủ đệ, muốn chắc thí cường độ trận pháp xem thế nào. Trận pháp phòng ngự thật mạnh mẽ, hẳn là một tòa lục phẩm trận pháp, hơn nữa trong trận còn có thánh lực của bán thánh để lại, đủ để ngăn cản công kích toàn lực của bán thánh thông thường. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra thần kinh kinh dị. Chỉ riêng cái trận pháp phòng ngự này thôi đã không chỉ đáng giá 1 ức linh tinh. Chủ nhân của tòa phủ đệ này rốt cuộc là ai? Tại sao lại cam tâm tình nguyện dùng giá thấp chỉ có 1 ức linh tinh để bán nó đi chứ? Ngay khi Trương Nhược Trần còn đang nghi hoặc không thôi, thì phía xa trong rừng trúc truyền đến một hồi tiêu thanh du dương. Tiếng tiêu êm ái dễ nghe, giống như là thiên nhạc vậy, giống như từ cửu thiên chuyển xuống. Gió đội lá trúc phát ra âm thanh dị thường có quy luật, cùng với tiếng tiêu tường giao hô ứng. Nghe thấy khúc tiêu này, Trương Nhật Trần lập tức đứng im bất động, ngay cả hô hấp cũng đình chỉ luôn, cả người giống như hóa đá. Mí mắt quán co giật liên hồi, trong lòng tựa như có rông bão. Làm sao có thể là khúc lan du? Chuyện này làm sao có thể chứ? Khoảnh khắc này trong đại não của Trương Nhật Trần hiện lên gương mặt xinh đẹp của một cô thiếu nữ, đó là biểu muội quán Khổng Lan Du. 800 năm trước, biểu ca, sao hằng ngày huynh chỉ biết luyện kiếm, đi chơi cùng muội có được không? Một cô thiếu nữ mọc ra một đôi vũ rực khổng tước cực kỳ xinh đẹp, hi hi mà cười, một tay túm váy dài, ngồi xổm bên cạnh khe suối, tay kia thì hất nước lên, hắt vào người Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần thu kiếm lắc đầu nói, Lan Du, muội ham chơi như vậy, lại không nỗ lực tu luyện, thì sau này làm sao mà dẫn dắt Khổng Tước Bán Nhân Tộc tiến vào con đường hưng thịnh cho được. Khổng Lan Du thẻ lưỡi, hai tay chống nạnh cười nói, chẳng phải là còn có huynh sao, huynh có thể bảo vệ cho muội mà. Huynh đừng có luyện kiếm nữa, chờ với muội một lát, chỉ một lát thôi, có được không? Không được, ta đã cá cược với Chỉ Giao muội muội, nhất định phải tu luyện thành công Dương Nghi Cửu Kiếm trước nàng. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, hử, huynh chỉ biết nghĩ đến vị Chỉ Giao muội muội kia, trong mắt căn bản không có người biểu muội này, sau này muội không thích huynh nữa, hu hu. Khổng Lan Du ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ vô cùng tức giận, hai tay dụi mắt khóc thút thít. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, nhìn về phía một cây thanh trúc không xa, vung kiếm chém một cái, bay ra hai đạo kiếm khí, chém cây thanh trúc đó thành ba đoạn. Hắn chộp lấy một đoạn trúc quản nắm trong tay, rồi gõ nhẹ lên đầu Khổng Lan Du một cái rồi nói, Lan Du, đừng khóc nữa, ta khỏi một khúc nhạc cho muội nghe có được không? Hì hì, lờ huynh đó, muội mới không có khóc, huynh định thổi khúc nhạc gì cho muội? Khổng Lan Du cười rộ lên làm mặt quỷ, rồi lại ôm lấy cánh tay Trương Nhược Trần, nép sát vào người hắn, mở đôi mắt tròn xoe hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần cũng mỉm cười, đặt ống trúc lên bên môi mà nói, khúc nhạc ta đặc biệt phổ cho muội, Lan Du khúc. Oa, wow, biểu ca, huynh còn biết thổi tiêu sao? Khổng Lan Du kinh ngạc nói. Nói nhảm, chúng ta cùng đi học lớp nhạc nghệ, chỉ có muội mỗi lần lên lớp là ngủ gật, đương nhiên là một chữ bẻ đôi cũng không biết rồi, Trương Nhược Trần nói. Nửa buổi sau, Trương Nhược Trần mới từ trong tâm tư hồi ức thanh tỉnh lại, trong lòng vô cùng cảm khái, giống như vừa trải qua một giấc mộng dài. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới là 800 năm sau lại vẫn còn có thể nghe được Lan Du khúc. Trương Nhược Trần tịnh không biết, tòa phủ đệ bán thánh này căn bản không phải là Lỗ Hữu Tài bỏ tiền mua lại, mà thực tế vốn chính là sản nghiệp của Thần Kiếm Thánh Địa. Bước vào rừng trúc, Trương Nhược Trần xuyên qua một con đường nhỏ u tĩnh, men theo phương hướng của tiếng tiêu chuyển đến mà đi. Tiếng tiêu thanh dương đột nhiên dừng lại. Trong lâm gian chỉ còn tiếng suối chảy róc rách cùng với tiếng gió thổi và lá trúc. Ngay sau đó giọng nói của một nữ tử vô cùng êm tai truyền ra từ trong trúc đỉnh bên bờ suối. Thầm lầm nhân bất chi, minh nguyệt tài tương chiếu. Giọng nói kia vừa quen thuộc lại có chút xa lạ. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía trúc đỉnh, chỉ thấy một nữ tử tóc trắng xóa đang đưa lưng về phía hắn. Tóc trắng đúng là trắng như tuyết. Trong tay nàng đang cầm một cây thanh tiêu đã ngả vàng và nói, Trương Nhược Trần, câu thơ này ngươi làm sao biết được? Đôi mắt Trương Nhược Trần trợn trừng, trong lòng tựa như có sơn băng đại hải tùng trào, hai tai oanh minh giống như có tiếng chuông lớn gõ vào, tiếng thiên lôi vang lên ong ong không ngớt. Lần này thì Trương Nhược Trần đã nghe rõ rồi, đây đúng là giọng nói của nàng. 800 năm đã trôi qua, 800 năm sau mà cư nhiên vẫn còn cơ hội tường kiến, thiếu nữ nghịch ngợm ham chơi năm xưa, cư nhiên nay đầu bạc trắng xóa. Cộp. Trương Nhược Trần nỗ lực khắc chế cảm xúc, tâm tình vạn phần phức tạp, bước những bước chân nặng nề, từng bước đi vào đỉnh trúc, đứng đối diện với Khổng Lan Du. Khổng Lan Du đã đem khí tức trần thần thù liễm tới cực điểm, bất luận kẻ nào cũng không thể cảm nhận được dao động sức mạnh từ nàng. Nàng giống như một nữ tử con nhà bình thường, ưu nhã ngồi đó, đôi mắt đẹp hơi ngước lên, nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần. Quả thực, nàng giống như một bức họa tuyệt mỹ vậy, nữ tử trong họa quyển uyển chuyển như một thần nữ cửu thiên, ưu nhã, thong dong, nình tĩnh, không vướng một chút nhân gian bụi trần. Dung nhan của nàng so với 800 năm trước không có gì thay đổi, làn da trắng nõn còn mịn màng hơn cả da em bé, đôi môi đỏ mọng và tươi tắn, cộng với hàng mi thon dài. Đôi mắt kia đen nhánh như ngọc, mang lại cảm giác thần tủy khôn lường, lại vô cùng sáng ngời, giống như là có thể nhìn thấu cả linh hồn của Trương Nhược Trần. Mặc dù dung nhan không già, thế nhưng mái tóc dài xanh biếc năm xưa này đã trở nên bạc trắng, tượng trưng cho sự trôi qua của thời gian. Vật đổi sao rời, hồng nhan bạch phát. Tâm tình của Trương Nhược Trần vô cùng kích động, lại không thể không cố giữ bình tĩnh, khắc chế cảm xúc, nỗ lực rời ánh mắt của người nàng, sợ là bị nàng nhìn ra manh mối. Sao lại là nàng chứ? Trương Nhược Trần không dám là tương nhận đối với Khổng Lan Du. Hắn nhớ rõ 800 năm trước, ngay trước thời khắc hắn bị Chỉ Giao giết chết, thì hắn đã nhìn thấy Khổng Lan Du. Làm sao có thể trùng hợp đến như vậy? Chẳng lẽ cái chết của hắn vốn là do Chỉ Giao và Khổng Lan Du liên thủ để trù hoạch sao? Hắn vẫn luôn rất tín nhiệm Khổng Lan Du, giống như tín nhiệm Chỉ Giao vậy. Nhưng mà hắn lại chết ở dưới kiếm của Chỉ Giao. Vậy thì hắn còn có thể tín nhiệm Khổng Lan Du được sao? Đôi mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm xuống đất, hai tay ôm quyền hơi khom người, giọng nói có chút phát run. Vãn bối Trương Nhược Trần, bái kiến tiền bối. Từng có thời, Khổng Lan Du luôn lấy hắn làm tấm gương học tập, luôn đi theo sau lưng hắn, quấn lấy hắn, nũng nịu với hắn giống như một cái đuôi nhỏ xua không đi nổi. Thế nhưng hiện tại Trương Nhược Trần không dám tương nhận, chỉ có thể lấy thân phận vãn bối mà xưng hô. Khổng Lan Du tỉ mỉ đánh giá Trương Nhược Trần, không bỏ sót bất kỳ một động tác nhỏ hay ánh mắt nào của hắn. Nửa buổi sau nàng mới nói, Trương Nhược Trần, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, làm sao ngươi biết được câu thơ đó? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đem toàn bộ cảm xúc hoàn toàn thu liễm, giấu vào trong tận thâm tâm mà nói, tiền bối là đang thẩm vấn vãn bối sao? Khổng Lan Du đặt cây thanh tiêu trong tay xuống, giọng nói lạnh lùng thêm mấy phần, dùng ngữ khí chất vấn. Ngươi trước đây chưa từng gặp ta, vì sao biết ta là tiền bối? Vạn nhất ta và ngươi là người cùng thế hệ thì sao? Trương Nhược Trần bình tĩnh đáp, vãn bối tuy tu vi thấp kém, nhìn không thấu tu vi của tiền bối, nhưng cũng từng thấy qua một chút sự đời, biết tiền bối tuyệt phi phàm nhân, hơn nữa đôi mắt của một người không thể che giấu được bí mật. Đôi mắt của tiền bối tràn đầy tri thức và học vấn, đã phải trải qua bao thăng trầm thế gian, không phải là thứ mà người trẻ tuổi có thể sở hữu. Khổng Lan Du không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Nhược Trần, dường như cũng muốn thông qua đôi mắt để mà nhìn thấu hắn. Khoác sau, nàng lại nói, khi ta nói ra câu thơ đó, người bình thường nhất định sẽ hỏi ta làm sao biết được câu thơ đó, thế nhưng ngươi lại không có chút kinh ngạc nào, ngược lại còn chất vấn ta, đây là vì sao? Trương Nhược Trần thầm kêu một tiếng lợi hại, không ngờ nha đầu ham chơi năm đó hiện tại lại trở nên tinh minh như thế. Trương Nhược Trần chỉ mới nói một câu đã bị nàng bắt thóp được hai chỗ sơ hở lận. Trương Nhược Trần tịnh không kinh hoàng, ngược lại giả vờ thần tỉnh nghi hoặc nói, khi ta ở Thần Kiếm Thánh Địa, chẳng phải đã từng nói qua câu thơ này sao? Lẽ nào tiền bối không phải người của Thần Kiếm Thánh Địa? Khổng Lan Du nhíu mày, có cảm giác như một quyền đánh vào chỗ trống, toàn bộ lực đạo đều bị Trương Nhược Trần né tránh. Hắn rốt cuộc là thực sự tưởng ta là người của Thần Kiếm Thánh Địa, hay là cố ý giả vờ như vậy đây? Khổng Lan Du có chút nghi hoặc, lại ngồi xuống, lần thứ ba hỏi, câu thơ đó người rốt cuộc biết được từ đâu? Trương Nhược Trần lại nói, đây là một bí mật, xin thứ lỗi, vãn bối không thể nói ra. Nếu như ta nhất định phải bức người nói ra thì sao? Ánh mắt của Khổng Lan Du trở nên cường thế, phun ra hàn mang, một luồng khí thế vô hình từ chân thân nàng bộc phát ra, tựa như là đại hải tràn về phía Trương Nhược Trần. Nàng khống chế sức mạnh vô cùng xảo diệu, luồng khí thế kia tuy nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng lại nằm trong phạm vi chịu đựng của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần xử biến bất kinh mà nói, ta cảm thấy ngài không nên làm như vậy, dẫu có bức bách, ta cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào đâu. Vậy sao? Khổng Lan Du mỉm cười nâng lên một cánh tay thon dài trắng như ngọc, tức thì thiên địa linh khí chung quanh hóa thành từng đường linh khí, hội tụ vào trong lòng bàn tay nàng, ngưng tụ thành một đoàn khí xoáy hình cầu. Đơn giản chỉ là một chiêu võ kỹ nhân cấp hạ phẩm, được gọi là toàn khí trưởng, nhưng ở dưới sự thôi động của nàng, cư nhiên trở nên vô cùng tinh diệu, biến hóa khôn lường, dường như còn mạnh hơn cả uy lực của võ kỹ quỷ cấp. Trương Nhược Trần là khách nhân của Ngân Không Dòng binh đoàn chúng ta, các hạ nếu như động thủ với hắn thì đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Hồng Lâu phụ trách bảo vệ an toàn cho Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn lập tức tiến lên phía trước một bước, phóng bút lên không, giang rộng hai tay như đại bảng triển rực. Hai tay hắn bốc cháy hỏa diễm, hai cánh tay xoay tròn một vòng, ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu khổng lồ đánh về phía Khổng Lan Du. Khổng Lan Du hừ lạnh một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, khí xoáy hình cầu trong lòng bàn tay bay ra, đem đoàn hỏa cầu kia và Nhiếp Hồng Lâu đồng thời hất văng. Bành một tiếng, hỏa cầu tiêu tán, biến thành từng sợi khói. Nhiếp Hồng Lâu rơi xuống ở ngoài 10 trượng, thân thể như một chiếc lá trúc nhẹ tình đáp đất. Nhiếp Hồng Lâu sờ vào lồng ngực phát hiện, hắn không hề chịu bất kỳ tổn thương nào, chỉ là bị trường lực của đối phương đẩy giạt ra ngoài, đơn giản vậy thôi. Nhưng chính vì thế mới khiến cho Nhiếp Hồng Lâu càng thêm kinh hãi, nên biết hắn chính là Ngư Long Đệ Lục Biến, sức mạnh bộc phát cường đại cỡ nào. Ngay cả cường giả như là Ngân Nguyệt Lâm Không, mặc dù có thể đánh lui hắn, nhưng sau khi bị đánh lui thì tịnh không thể giống như hiện tại vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một tia đau nhức cũng không có. Từ đó có thể thấy là tu vi của nữ tử tóc trắng này còn đứng trên Ngân Nguyệt Lâm Không, việc khống chế sức mạnh của nàng đã đạt tới cảnh giới tinh diệu tuyệt luân. Lẽ nào nàng là một vị bán thánh sao? Trong lòng của Nhiếp Hồng Lâu kinh hãi không dám ra tay nữa. Nếu như đối phương thực sự có địch ý, chỉ riêng một trưởng vừa rồi đã có thể đánh cả hắn và Trương Nhược Trần tan thành tro bụi. Trương Nhược Trần vẫn rất bình tĩnh, liếc nhìn Khổng Lan Du một cái rồi nói, ngài dẫu có bức bách ta, cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Mỗi người đều nên có một chút bí mật, không phải sao? Ta không bức ngươi. Khổng Lan Du thu hồi khí thế phát tán ra ngoài mà nói, thành thật mà nói ta đối với ngươi khá là hiếu kỳ, đã đặc biệt điều tra mọi thứ về ngươi. Trước năm 16 tuổi, người cơ thể nhiều bệnh, thậm chí không thể mở ra thần võ ấn ký. Sau năm 16 tuổi, người mở ra thần võ ấn ký, chỉ trong vòng 3-4 năm ngắn ngủi, từ một thiếu niên gầy gò quanh năm phải nằm trên giường bệnh, đã trưởng thành, thành vương giả trẻ tuổi, danh chấn đông vực. Và năm 16 tuổi đó, người rốt cuộc đã trải qua những gì? Trương Nhược Trần mỉm cười, mọi người chẳng phải đều đang truyền tai nhau, năm đó ta được Kim Long thu làm đệ tử, trở thành truyền nhân của Phật Đế, cho nên tu vi mới đột phì mãnh tiến, nhảy vọt trở thành nhân trung chi long đó xong. Ta không tin. Khổng Lan Du lắc đầu nói, dựa theo tình báo mà ta có được, lúc ngươi có được Long Châu thì tu vi đã là địa cực cảnh đại viên mãn, vốn là một học viên thiên tài của Võ Thiểu Cung. Hơn nữa, lúc ngươi 16 tuổi tu luyện, tịnh không phải là võ kỹ Phật môn, mà là võ kỹ linh cấp hạ phẩm Thiên Tâm Kiếm Pháp. Ta rất là tò mò muốn biết, làm sao ngươi biết được Thiên Tâm Kiếm Pháp này? Trương Nhược Trần cười nói, tình báo của ngài thật là tường tận. Với tu vi của tiền bối, là tốn nhiều tâm sức để điều tra một tiểu bối như ta, có xứng đáng hay không? Xứng đáng? Vì sao lại không xứng đáng? Đừng nói là hiện tại, cho dù để ta tốn thêm 800 năm thời gian nữa, thì cũng vẫn xứng đáng như thường, chỉ cần có được một kết quả. Đôi mắt của Khổng Lan Du mê ly, phủ một tầng sương nước. Trong lòng Trương Nhược Trần đau xót, nếu như không phải nỗ lực khắc chế thì e rằng hắn đã xông lên, nói cho nàng biết hắn chính là người mà nàng đang tìm kiếm, người thân của 800 năm trước, hoặc giả người thân duy nhất. Đối mặt với vấn đề của Khổng Lan Du, Trương Nhược Trần cũng trầm tư, lát sau mới nói, lúc ta có được tạo hóa sinh kiếm, một luồng ý niệm tràn vào đại não của ta, từ đó ta học được Thiên Tâm Kiếm Pháp, còn về nguyên nhân thì ta cũng không có, không quá rõ ràng. Mặc dù là rất không đành lòng, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục thêu dệt một lời nói dối. Khổng Lan Du ngậm cái cẳng trắng nón thanh tú, để lộ chiếc cổ thon dài. Vậy sao? Ta có thể lĩnh giáo một phen Thiên Tâm Kiếm Pháp mà người tu luyện không? Khổng Lan Du từng thấy Trương Nhược Trần tu luyện Thiên Tâm Kiếm Pháp, trong lòng thầm nghĩ, dung mạo của một người có thể thay đổi, ánh mắt có thể che đậy, động tác cũng có thể cải biến, thế nhưng kiếm đạo quán thì rất khó thay đổi. Nếu nhắn thực sự là Trương Nhược Trần mà nàng quen biết, thì nàng có lòng tin nhất định có thể thử thách ra được. Trương Nhược Trần mỉm cười nói, chỉ cần tiền bối không chê, kiếm pháp của vãn bối thô lậu, tỉ thí kiếm thuật một phen cũng không sao. Đã như vậy, ta liền tới kiến thức một chút kiếm thuật của vương giả thế hệ trẻ đông vực, xem rốt cuộc cao minh tới mức nào. Khổng Lan Du đứng dậy, hiển lộ ra vóc dáng thon dài, khí chất điển nhã. Nàng bước những bước chân nhỏ ra khỏi trúc đình, đứng ở cuối con đường đá. Vèo, cánh tay vung lên, từ đầu ngón tay của Khổng Lan Du bay ra hai đạo kiếm khí, từ đỉnh một cây trúc chém xuống một đoạn trúc to cỡ ngón tay cái. Ống trúc dài 3 thước, xanh biếc như ngọc. Sống lưng của Trương Nhược Trần cũng giống như một cây tiêu thương, hiển lộ ra khí chất siêu phàm. Hắn cũng dùng chiêu thức tung đồng để chém xuống một đoạn trúc quản dài 3 thước, nắm trong tay đứng cách Khổng Lan Du 10 bước chân. Khổng Lan Du nói, ngươi là tu vi thiên cực cảnh trung cực. Đúng vậy. Trương Nhược Trần tịnh không kinh ngạc. Với thực lực hiện tại của Khổng Lan Du, nhìn không thấu tu vi của hắn thì đó mới là chuyện lạ. Khổng Lan Du gật đầu nói, tu vi của ta cao hơn ngươi quá nhiều, nhận thức về võ đạo cũng xa xả trên ngươi. Thôi thế này đi, để công bằng ta sẽ áp chế tu vi xuống thiên cực cảnh trung kỳ, vừa vặn là thấp hơn ngươi 3 cái cảnh giới. Trương Nhược Trần cười nói, tiền bối, ngài hẳn là rất rõ thực lực của ta. Ở trong cùng cảnh giới, toàn bộ đông vực này cũng không có mấy người có thể chiến với ta một trận. Ta khuyên ngài tốt nhất vẫn nên áp chế cảnh giới ở thiên cực cảnh trung cực, ở cùng cảnh giới với ta, bằng không sợ là sẽ bại rất thảm. Dù nói thế nào thì Trương Nhược Trần cũng vẫn là biểu ca của Khổng Lan Du. Dù cho 800 năm trôi qua, hình tượng Khổng Lan Du trong lòng hắn vẫn là cô bé mít ướt hay quấn lấy hắn, ngửi nách hắn. Bởi vậy Trương Nhược Trần đương nhiên không hy vọng bị nàng xem nhẹ, muốn thực sự công bằng chiến một trận với nàng. Đồng thời hắn cũng muốn biết tiểu nha đầu này hiện tại rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào. 800 năm rồi, tổng thể thì cũng phải có chút tiến bộ chứ. Ngươi trước tiên cứ thắng được ta, rồi hãy nói những lời đại ngôn kia cũng chưa muộn. Khóe miệng của Khổng Lan Du khẽ cong lên, lộ ra một tia ý cười. Cùng lúc đó tay phải nàng nâng ống trúc, bước chân di động, thân hình nhanh chóng biến hóa, xuất hiện trước người Trương Nhược Trần đánh về phía vai phải quán. Ở phía xa, Nhiếp Hồng Lâu nhau mắt, nhìn chăm chăm vào Khổng Lan Du xuất kiếm mà nói. Vì tiền bối này thật tự tin, lẽ nào nàng không biết Trương Nhược Trần ở cùng cảnh giới có thể coi là vô địch sao? Lỗ Hữu Tài lại đáp, khi tu vi của một người đạt tới cảnh giới nào đó, thì nhận thức đối với chiêu thức, đối với kiếm đạo sẽ luôn đạt tới một độ cao khác, không phải là thứ mà chúng ta có thể hiểu. Thế nhưng mà, Nàng muốn dùng tu vi thiên cực cảnh trung kỳ để đánh bại Trương Nhược Trần ở thiên cực cảnh trung cực thì đó là chuyện căn bản không thể. Nhiếp Hồng Lâu lắc đầu. Hắn cũng là một cao thủ cho nên hiểu rất rõ sự cường đại của Trương Nhược Trần. Ở trong cùng cảnh giới, người có thể đỡ nổi một chiêu của Trương Nhược Trần đã là vô cùng ít rồi. Huống chi lại còn đè thấp cảnh giới xuống ba cảnh giới so với hắn. Cứ xem kết quả đi. Đã là cao nhân tiền bối thì chắc chắn người ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Lỗ Hữu Tài nhạt giọng nói. Lỗ Hữu Tài thì cũng không biết được thân phận thực sự của nữ tử tóc trắng kia, nhưng lão biết là ngay cả lão tổ tông đối với nàng cũng vô cùng cung kính. Điều này thì đã thể hiện một cái gì đó không đơn giản. Rất có khả năng nàng là thánh giả chứ không phải bán thánh. Thiên Tâm Chi Lộ. Chiêu đầu tiên Khổng Lan Du thi triển ra cũng chính là chiêu đầu tiên của Thiên Tâm Kiếm Pháp. Động tác của nàng hành vân lưu thủy, giống như kiếm khách chỉ đường, tùy ý vung lên, ống trúc đã đi trước một bước điểm ra ngoài. Trương Nhược Trần thì từ lâu đã đem Thiên Tâm Kiếm Pháp tu luyện tới hóa cảnh. Khi Khổng Lan Du thi triển Thiên Tâm Chi Lộ, hắn lập tức nghĩ ra biện pháp hóa giải, Thiên Tâm Lộng Chiều. Vẫn là một chiêu Thiên Tâm Kiếm Pháp, theo cánh tay của Trương Nhược Trần xoay tròn, kiếm khí tuôn ra hóa thành dòng nước, từng đợt cuốn về phía Khổng Lan Du. Vèo. Thế nhưng kiếm pháp của Khổng Lan Du đột nhiên biến đổi, giống như một đạo bạch quang xuyên qua làn sóng nước, đâm tới trước ngực Trương Nhược Trần. Một chiêu Thiên Tâm Kiếm Pháp bình đạm vô kỳ, vào đến tay nàng lại biến hóa khôn lường, sớm đã không còn là kiếm pháp linh cấp hạ phẩm, thậm chí còn vượt qua cả quỷ cấp kiếm pháp. Tốc độ phản ứng của Trương Nhược Trần không thể nói là không nhanh, thế nhưng khi anh muốn giơ kiếm chống đỡ cái ống trúc mà Khổng Lan Du đâm tới thì lại vẫn chậm mất một bước. Bành! Ống trúc dùng một loại xảo kình đánh tan thiên cương hộ thể của Trương Nhược Trần, điểm vào giữa hai rẻ xương sườn trước ngực hắn. Một cơn đau chuyển tới, còn đau hơn cả bị kiếm thật đâm xuyên vào cơ thể, khiến cho chân khí toàn thân Trương Nhược Trần nghịch hành, mất đi năng lực chiến đấu. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, vã mồ hôi hột, một tay chống đất, miệng thở dốc từng ngụm. Khổng Lan Du thu kiếm, ưỡn lồng ngực đẩy đặn lên, ngạo nhiên nói: "Thế nào? Cho dù ta áp chế tu vi xuống thiên cực cảnh trung kỳ, ngươi cũng không đỡ nổi một chiêu của ta." Sao lại như vậy? Trương Nhược Trần đương nhiên là rất không cam lòng, cơ nhiên lại bị nha đầu này một kiếm đánh bại, hơn nữa là nàng còn áp chế tu vi ở thiên cực cảnh trung kỳ, thấp hơn hắn tới ba cảnh giới. 800 năm trước, đây là chuyện không thể xảy ra. Trương Nhược Trần chỉ dùng một tay là có thể nhẹ nhàng vật nàng xuống đất, đánh cho lăn lộn khắp nơi. Khổng Lan Du nói, ngươi mặc dù đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, lại càng đem thiên tâm kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, thế nhưng mà vẫn có một chút sơ hở nhỏ. Chỉ là với tu vi hiện tại của ngươi, còn chưa nhìn thấy được những sơ hở đó. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của ngươi xa xa không bằng ta, việc khống chế sức mạnh còn kém rất xa. Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí điều tức, dần khôi phục lại. Hắn thu hồi tâm tình không cam lòng kia, ngược lại, phân tích lời nói của Khổng Lan Du, rồi nói, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Khổng Lan Du nhìn sâu vào Trương Nhược Trần một cái rồi nói, ngươi thực sự không phải là huynh ấy sao? Ai? Tiền bối đang nói ta ư? Trương Nhược Trần đáp lại. Khổng Lan Du lần nữa thở dài một tiếng, không tiếp tục truy hỏi mà nói, thực tế thì việc ngươi khống chế sức mạnh đã khá là ghê gớm, lúc ta tu vi như ngươi bây giờ, xa xa còn không đạt tới trình độ như ngươi hiện tại. Có điều thiên tư của ngươi rất cao, ngươi nên đặt mục tiêu cao hơn một chút. Tòa phủ đệ này là nơi ta từng cư ngụ một thời gian, tin rằng ngươi hiểu rõ được giá trị của nó. Trong một tháng tới, ta sẽ ở trong tòa phủ đệ này. Nếu như trong vòng một tháng ngươi có thể tiếp được 10 chiêu của ta, ta sẽ tặng lại tòa phủ đệ này cho ngươi. Một văn tiền cũng không thu, ngươi thấy thế nào? Trương Nhược Trần tâm niệm khẽ động, vì sao tiền bối phải làm vậy? Bởi vì tên của ngươi gọi là Trương Nhược Trần. Trong mắt Khổng Lan Du lộ ánh sáng thâm tình, dường như đang truy ức điều gì đó. Lỗ Hữu Tài đứng ở phía xa, dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Hắn biết nữ tử tóc trắng trước mặt rất có khả năng là một vị cường giả trong thánh giả. Trương Nhược Trần có thể được một vị thánh giả chỉ điểm, thánh giả còn có thể đích thân giúp hắn luyện kiếm. Cơ duyên như vậy có cầu cũng cầu không được, ngay cả những truyền nhân của thánh giả môn phiệt thì cũng không thể nào có đãi ngộ như thế. Thế nhưng hắn tịnh không biết, Trương Nhược Trần lại đang âm thầm kêu khổ. Chỉ riêng giao lưu với nàng khoảnh khắc thôi, nàng đã thử thách hắn mấy lần, có vài lần suýt nữa đã bị nàng bắt thóp. Nếu như ở cùng với nàng một tháng, e rằng Trương Nhược Trần rất khó mà che giấu, nên làm gì bây giờ đây? Trên ngón tay của Khổng Lan Du đeo một chiếc không gian giới chỉ, đột nhiên bề mặt không gian phát ra một vòng hào quang màu trắng, một thanh chiến kiếm dài 4 thước 7 thốn từ bên trong bay ra, huyền phù giữa không trung. Trầm Uyên. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, thầm gọi một tiếng. Thanh kiếm treo giữa không trung này chính là tạo hóa sinh kiếm, Có điều tên mà Trí Giam đặt cho nó là Trầm Uyên, và Trương Nhược Trần luôn sử dụng cái tên này. Trầm Uyên cổ kiếm đã hoàn toàn được chữa trị, thân kiếm lúc này đen kịt như mực, bản kiếm rộng và dày, ngay cả mũi kiếm gãy cũng đã được đúc luyện khôi phục như cũ. Khổng Lan Du nâng thanh kiếm kia lên, giống như tự ngôn tự ngữ mà nói: "Ngươi có biết thanh kiếm này tịnh không chỉ là tạo hóa sinh kiếm, nó còn có một cái tên khác gọi là Trầm Uyên. Chủ nhân cũ của nó cũng có cái tên tương đồng như ngươi, gọi là Trương Nhược Trần." Trương Nhược Trần liền nói: "Năm đó, khi ta có được thanh kiếm này, ý niệm truyền ra từ trong kiếm đã nói cho ta biết những thứ này." Trương Nhược Trần cũng không biết Khổng Lan Du rốt cuộc điều tra được bao nhiêu thứ, nên không dám nói bừa, chỉ có thể đem mọi chuyện đổ tội lên đầu của Trầm Uyên cổ kiếm. Sau đó hắn lập tức lảng sang chuyện khác, nhìn chằm chằm vào không gian giới chỉ trên ngón tay của Khổng Lan Du mà nói: "Tiền bối, tại sao lại có một chiếc nhẫn không gian?" Khổng Lan Du đáp: "Ngươi ở Thiên Ma Lĩnh bán đấu giá nhiều không gian chữ vật như vậy, ta muốn có được một chiếc, lẽ nào lại khó hay sao?" Rõ ràng trước đó Khổng Lan Du đã tới Thiên Ma Lĩnh một chuyến, hơn nữa nàng chắc chắn cũng đã tra ra người đấu giá nhẫn không gian không phải Lôi Cảnh mà chính là Trương Nhược Trần. "Lẽ nào ngài không muốn biết những cái không gian giới chỉ này ta từ đâu có được sao?" Trương Nhược Trần hỏi. Khổng Lan Du đáp: "Không muốn biết, ta càng muốn biết hơn là sau khi Trầm Uyên cổ kiếm được chữa trị, ngươi còn cầm nổi nó không?" "Vì sao lại cầm không nổi?" Trương Nhược Trần hỏi lại. Khổng Lan Du lại nói: "Tạo hóa sinh kiếm sau khi được chữa trị, lúc mà không có thôi động minh văn, trong kiếm thì nặng là 1.350 cân. Cho dù là 1.3500 cân thì ta cũng cầm được." Trương Nhược Trần nói. Khổng Lan Du lại nói: "Kiếm linh trong thân kiếm đã thức tỉnh, khôi phục được một tia ý thức yếu ớt. Chỉ cần nàng không muốn thì cho dù sức mạnh của ngươi có ghê gớm đến đâu cũng cầm không nổi Trầm Uyên cổ kiếm, trừ phi nàng công nhận ngươi là chủ nhân. Thế nhưng tạo hóa sinh kiếm sẽ chỉ để cho một người làm chủ nhân của nàng, đó chính là Minh Đế Chi Tử của 800 năm trước, Trương Nhược Trần. Ngươi mặc dù cũng gọi là Trương Nhược Trần, thế nhưng ngươi không phải Minh Đế Chi Tử, nàng chưa chắc đã công nhận ngươi." Trương Nhược Trần lại nói: "Nếu như ta cầm không nổi tạo hóa sinh kiếm thì xong. Vậy thì xin lỗi, ta chỉ có thể thu hồi nó, bởi vì nó vốn không thuộc về ngươi." Khổng Lan Du ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nàng rất muốn biết Trương Nhược Trần trước mắt này có thể nhận được sự công nhận của tạo hóa sinh kiếm hay không. Nếu như có thể nhận được sự công nhận của tạo hóa sinh kiếm, vậy thì dù hắn có phải Trương Nhược Trần kia hay không, chắc chắn sẽ có liên hệ thiên ti vạn lũ với Trương Nhược Trần. Khi một thanh kiếm đạt tới cấp bậc thánh khí, nó có thể thai nghén ra kiếm linh, hoặc có thể nói là chính vì kiếm đã thai nghén ra kiếm linh nên mới có thể tấn cấp thánh khí. Trầm Uyên cổ kiếm toàn thân đen kịt lơ lửng giữa không trung, giống như tự có sinh mệnh đang hô hấp thiên địa linh khí. 800 năm trước, Trầm Uyên cổ kiếm đã thai nghén kiếm linh, chỉ có điều sau khi kiếm thể bị chém cụt, kiếm linh cũng gặp phải trọng thương, lâm vào trạng thái ngủ say. Mãi đến khi thần kiếm thánh địa chữa trị xong cho Trầm Uyên cổ kiếm, kiếm thể đã bắt đầu tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, kiếm linh mới rốt cuộc tỉnh lại, khôi phục một chút ý thức yếu ớt. Ở dưới sự chú thị của Khổng Lan Du, Trương Nhược Trần đi tới bên cạnh Trầm Uyên cổ kiếm, vươn một tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Đôi mắt Khổng Lan Du gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần và Trầm Uyên cổ kiếm, nàng nín thở, 10 ngón tay trong ống tay áo không kìm được mà siết chặt lại. Kể từ khi đạt tới cảnh giới thánh giả, nàng đã rất lâu rồi không có thời khắc nào phải căng thẳng như thế này. Vù. Trầm Uyên cổ kiếm run rẩy phát ra hắc sắc quang hoa, rồi hóa thành một đạo quang toa bay vút lên, xoay quanh Trương Nhược Trần một vòng như reo vui, rồi rơi vào tay hắn. Trương Nhược Trần nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng sinh ra cảm giác như người thân quay về, giống như huyết mạch của hắn và Trầm Uyên cổ kiếm vốn đã hòa làm một thể. Năm ngón tay siết lại, Trương Nhược Trần xoay chuyển cánh tay, đâm ra một kiếm. Keng! Trường kiếm phá không phát ra tiếng kiếm ngân vui sướng. Quang mang nơi mũi kiếm, hư thực bất định, tràn đầy linh tính. Nhìn thấy cảnh này, Khổng Lan Du toàn thân như có luồng điện xẹt qua, lập tức xông tới trước mặt Trương Nhược Trần và nói: "Người chính là hắn, nói cho ta biết, người chính là hắn." Trương Nhược Trần thu kiếm lại, đứng thẳng người lên: "Tiền bối, người đang nói cái gì vậy?" "Ngươi đừng có giả vờ không nhận ra ta, ta biết, ngươi chính là Trương Nhược Trần, ngươi chính là người của 800 năm trước," Khổng Lan Du nói. Trương Nhược Trần vẫn vô cùng bình tĩnh đáp: "Xin lỗi, văn bối không biết tiền bối và chủ nhân trước kia của thanh kiếm này rốt cuộc là có quan hệ gì. Thế nhưng vãn bối có thể khẳng định, ta không phải là người mà tiền bối đang tìm kiếm. Vãn bối mạn phép hỏi một câu, người có 800 năm trước kia, liệu còn sống không?" Trong đôi mắt của Khổng Lan Du lộ ra một tia cay đắng, lảo đảo lùi lại một bước, lắc đầu nói: "Hắn đã chết rồi, 800 năm trước, ta tận mắt nhìn thấy hắn chết ngay trước mặt mình. Nhìn thấy bộ dáng trầm thống của Khổng Lan Du, trong lòng Trương Nhược Trần cũng vô cùng xót xa. Nếu đã như vậy, tiền bối nên học cách buông bỏ. 800 năm đã trôi qua, người mất sớm đã rời đi, hóa thành một nắm cát bụi. Người sống thì không nên tiếp tục chìm đắm trong bi thương. Khổng Lan Du hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt lại mà nói, người lùi xuống đi. Trương Nhược Trần gật đầu lùi lại 3 bước, sau đó xoay người cùng Lỗ Hữu Tài và Nhiếp Hồng Lâu rời khỏi Trúc Lâm và cũng rời khỏi luôn cả tòa phủ đệ này. Khổng Lan Du tự mình đứng trong Trúc Lâm lẩm bẩm, ngươi cảm thấy là hắn sao? Từ trong hư không vang lên một giọng nói già nua, rất giống nhưng tuyệt đối không phải cùng một người. Hơn nữa hắn dường như biết được chút chuyện năm đó, cố ý ẩn giấu điều gì đó, người này có chút cổ quái. Khổng Lan Du mở mắt, ánh mắt trở nên lãnh duệ. Nếu như tạo hóa sinh kiếm đã có thể tiếp nhận hắn, vậy chứng tỏ hắn và người năm đó nhất định phải có quan hệ. Trên người hắn rốt cuộc đang ẩn giấu bí mật gì đây? Trở lại võ thị dịch quán, trong lòng Trương Nhược Trần thật lâu khó mà bình phục lại. Khổng Lan Du sao lại có liên hệ với thần kiếm thánh địa? Tu vi của nàng rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào? Nàng nói tận mắt thấy ta chết trước mặt nàng, vậy thì nàng và Trì Giao kia có liên hệ gì không? Chuyện năm đó rốt cuộc có liên quan đến nàng không? Có thể gặp lại người thân từ 800 năm trước, Trương Nhược Trần từ sâu trong đáy lòng mừng rỡ nhưng cũng hết sức hoang mang. Nếu như ngay cả Khổng Lan Du cũng là kẻ địch quán, vậy thì đó sẽ là một chuyện bi kịch tới cỡ nào. Cuối cùng Trương Nhược Trần thu hồi tâm tư, đặt ánh mắt lên Trầm Uyên cổ kiếm mà tự nhủ. Đã đến đây thì cứ yên tâm mở lại. Chỉ cần ta đủ mạnh mẽ, tương lai sẽ có thể tìm ra chân tướng thôi. Vù! Trầm Uyên cổ kiếm bay lên, mũi kiếm hướng xuống, chuôi kiếm hướng lên, lơ lửng trước mặt hắn chậm rãi xoay tròn. Từng đạo minh văn lưu động trên kiếm thể như mạng nhện. 108 đạo minh văn cơ sở, 18 đạo minh văn trung cấp. Với phẩm giai hiện tại của Trầm Uyên cổ kiếm thì hẳn đã coi như bước vào cấp bậc thánh khí. Trầm Uyên cổ kiếm nó có thể hấp thu các loại chiến kiếm khác để không ngừng cường đại, giống như là đồ huyết kiếm của Chỉ Giao nữ hoàng. Nó có thể không ngừng hấp thu huyết dịch của sinh linh, cuối cùng trưởng thành thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, khiến toàn bộ tu sĩ của cõi quân luân giới này phải run rẩy. Chỉ cần luyện hóa đủ nhiều chiến binh chiến kiếm, Trầm Uyên cổ kiếm cũng nhất định sẽ trưởng thành đến trình độ ngang hàng đẳng cấp với đồ huyết kiếm. Thánh khí nó chia ra làm 3 cấp bậc là Bách Văn Thánh Khí, Thiên Văn Thánh Khí và Vạn Văn Thánh Khí. Cái gọi là Bách Văn Thánh Khí chính là chiến binh được khắc lục hơn 100 đạo minh văn cơ bản, hơn chục đạo minh văn trung cấp. Minh văn càng nhiều thì uy lực càng mạnh. Hiện tại Trầm Uyên cổ kiếm nằm trong hàng ngũ thánh khí, chỉ có thể coi là dạng phẩm cấp thấp nhất. Tất nhiên, dù chỉ là thánh khí yếu nhất thì uy lực bộc phát ra cũng vô cùng cường đại. Trương Nhược Trần lấy tay nắm chặt chuôi kiếm, rót chân khí vào trong đó, không ngừng kích hoạt minh văn trong kiếm thể. Dần dần Trầm Uyên cổ kiếm nặng hơn, quang mang càng lúc càng thịnh. Với tu vi thiên cực cảnh trung cực hiện tại của hắn, chỉ có thể kích hoạt được đạo minh văn cơ bản thứ 72, đại khái có thể phát huy ra được 1/10 uy lực của thánh kiếm. Chỉ có kích hoạt hoàn toàn minh văn trong kiếm mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Chấn hồn lập ảnh. Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm kéo ra một đạo kiếm ảnh thật dài mà bổ xuống. Một cái hư ảnh cự kiếm dài tới 7 trượng hiện lên ở trên của Trầm Uyên cổ kiếm, bổ thẳng xuống mặt đất. Một tiếng ầm vang, kiếm khí đâm xuyên qua mặt đất để lại một cái hố kiếm sâu thẳm. Lực lượng của nhát kiếm này hẳn đã tiếp cận với một kích toàn lực của tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến. Sau đó lại phóng thích võ hồn lơ lửng trên đỉnh đầu, dùng võ hồn để thao túng thiên địa linh khí không ngừng rót vào kiếm thể. Phải biết rằng cường độ võ hồn hiện tại quán có thể so với Ngư Long đệ lục biến, đã đạt đến cực hạn tu vi. Trong trạng thái điều động võ hồn, Trương Nhược Trần kích hoạt 99 đạo minh văn cơ sở trong kiếm thể, khí tức bộc phát từ Trầm Uyên cổ kiếm càng thêm cường đại. Soạt, dưới sự dẫn động của Trầm Uyên cổ kiếm, thiên địa linh khí ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn những đạo kiếm hình khí thể xoay tròn chung quanh Trương Nhược Trần như từng đợt mưa kiếm vậy. Cánh tay Trương Nhược Trần vung lên chém Trầm Uyên ra ngoài, tức thì vô số kiếm khí bay theo va chạm vào trận pháp của võ thị dịch quán, phát ra gợn sóng như mặt nước. Xem ra với tu vi hiện tại của ta thì còn xa mới phát huy ra uy lực của Trầm Uyên cổ kiếm. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cắm Trầm Uyên cổ kiếm xuống, đồng thời lấy Tử Lôi kiếm cấp bậc là thập giai chân võ bảo khí ra. Trầm Uyên cổ kiếm tự động bay lên đánh vào kiếm thể của Tử Lôi kiếm, phát ra một tiếng vang lớn, tạo ra vết nứt trên bề mặt Tử Lôi kiếm. Vù, mũi của Trầm Uyên cổ kiếm tuôn ra một sợi hắc sắc quang hoa, rồi cấp tốc xoay tròn hình thành một cái vòng xoáy. Tử Lôi kiếm vỡ ra thành từng mảnh kim loại bay vào trong vòng xoáy, bị trầm nguyên cổ kiếm hút vào. Không lâu sau, từ lôi kiếm hoàn toàn biến mất. Trương Nhược Trần lần nữa cầm lên trầm nguyên cổ kiếm, phát hiện kiếm thể không chỉ nặng hơn, mà trong kiếm còn có thêm một đạo minh văn thuộc tính điện hệ. Tổng số minh văn cơ bản đã đạt tới 108. Chẳng lẽ mỗi lần hấp thu một kiện chiến binh, trầm nguyên cổ kiếm sẽ tăng thêm một đạo minh văn? Để kiểm chứng suy đoán, hắn lại lấy ra long cốt trường mâu cấp bậc chân võ bảo khí thập nhất giai, rồi dùng trầm uyên cổ kiếm để luyện hóa. Quả nhiên trầm uyên lại có thêm một đạo minh văn cơ bản đạt tới 110. Từ lôi kiếm và long cốt trường mâu đều là thần binh lợi khí có giá trị liên thành, vậy mà chỉ làm cho trầm uyên tăng thêm có hai đạo minh văn cơ bản. Trương Nhược Trần thở dài, phải biết rằng từ lôi kiếm có giá trị tới 37 vạn linh tinh nha, giá trị của long cốt trường mâu còn cao hơn, phải hơn 100 vạn linh tinh. Nếu dùng để mua đan dược, đủ để cho những đại gia tộc và tông môn bồi dưỡng ra một mớ đệ tử trẻ tuổi. Hiện tại trầm uyên cổ kiếm hấp thu chúng lại chỉ tăng thêm vỏn vẹn có hai đạo minh văn cơ sở. Tiếp tục thử nghiệm, hắn lại để cho trầm uyên cổ kiếm hấp thu 10 kiện chân võ bảo khí, trong đó có hai kiện bát giai, một kiện thất giai, 7 kiện còn lại đều là chiến binh dưới thất giai. Sau khi hấp thu 10 kiện chân võ bảo khí, trầm uyên cổ kiếm vậy mà chỉ tăng thêm có một đạo minh văn cơ bản. Thông qua phân tích, Trương Nhược Trần cuối cùng đưa ra phán đoán, Trần Nguyên cổ kiếm hấp thu một kiện chân võ bảo khí phải từ cửu giai trở lên mới có thể tăng thêm một đạo minh văn. Còn đối với chân võ bảo khí dưới cửu giai thì cần phải hấp thu 10 kiện, thậm chí vài chục kiện mới có thể khiến nó tăng thêm một đạo minh văn cơ bản. Tất nhiên, sau khi luyện hóa chiến binh, Trần Nguyên cổ kiếm không chỉ đơn giản tăng thêm minh văn mà nó còn hấp thu cả tinh khí trong đó, khiến cho kiếm thể trở nên sắc bén và kiên cố hơn. Hiện tại trầm nguyên cổ kiếm là cấp bậc bách văn thánh khí, không biết phải hấp thu bao nhiêu chiến binh mới có thể trưởng thành tới cấp bậc thiên văn thánh khí đây. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.